Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, một mảnh không nói gì trầm mặc chung. Tony yên lặng nhìn Caesar, ở trong lòng cẩn thận cân nhắc một chút Caesar đề nghị lúc sau. Một lát sau, mới rốt cuộc có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, tuy rằng ta cũng biết. Đem lôi thần Thor kêu lên tới lời nói. Loki phiền toái lần này phòng trừng là giải quyết. Nhưng là mặt sau nội dung Tony cũng không có nói. Bất quá, ở đây ba người hiển nhiên đều trong lòng biết rõ ràng. www.lwxs520, computer hơi do dự trong chốc lát. Mới nhỏ giọng nói, kia hắn lần sau từ thần vực Asgard chạy ra lúc sau. Nhất định sẽ trực tiếp tạc toàn bộ New York. Caesar vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt. Tony cũng đi theo có chút bất đắc dĩ trêu chọc nói. Rốt cuộc, căn cứ Loki dĩ vãng trải qua. Ta thật sự là rất khó tin tưởng. Thần vực Asgard có thể ổn thỏa vây khốn hắn. Không cho hắn tới địa cầu làm sự, chỉ đùa một chút. Caesar lại chớp hạ đôi mắt. Sau đó mới nhỏ giọng nói. Cho nên... Chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất, liền biến thành giúp Loki tìm được tâm linh đá quý sao. Kỳ thật liền tính là không vì giúp Loki, tâm linh đá quý chúng ta cũng đến mau chóng tìm ra. Tony đồng dạng đè thấp thanh âm siêu hắn. Hoàn toàn là xuất phát từ đối hiện thực suy xét, có chút lo lắng nói. Rốt cuộc, phía trước tâm linh đá quý trực tiếp làm cho Ultron siêu tiến hóa đã là rất lớn một cái phiền toái. Ai cũng không dám bảo đảm. Tiếp theo, tâm linh đá quý lại sẽ dẫn phát cái dạng gì tai nạn như thế, Caesar cũng gật gật đầu. Trực tiếp hỏi, Jarvis có thể từ Ultron nơi đó hỏi ra tới. Hắn là như thế nào bắt được tâm linh đá quý sao? Ultron số hiệu cùng số liệu bao Jarvis đều đã ra quét quá một lần, Tony thực mau trả lời nói. Ultron lúc ban đầu tiếp xúc đến tâm linh đá quý. Kỳ thật là ở trên mạng, Peter hơi có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Internet, nói như vậy, tâm linh đá quý đích xác không cần thật thể liền có thể sinh ra tác dụng, Caesar như suy tư gì nói. Nói đến cũng khéo, bởi vì Friday tiểu cô nương cùng Jarvis trước mắt cũng chưa ở. Tony chỉ có thể chính mình cầm laptop, mở ra một cái trang web chỉ cấp Caesar cùng Peter xem. Jarvis kiểm tra đo lường đến số liệu tin tức, Ultron chính là ở cái này phạm tội trên diễn đàn tiếp xúc đến tâm linh đá quý. Caesar cũng không khỏi nao nao, nhịn không được nhẹ giọng nói, không nghĩ tới, sự tình vòng một vòng, thế nhưng lại một lần vòng về tới cái này phạm tội trên diễn đàn mặt đúng vậy. Ultron phía trước còn đã từng đem cái này phạm tội diễn đàn giao diện thậm chí là server giá cấu. Đều cấp bốn phía phá hư. Các ngươi xem nơi này. Tony đổi mới một chút trang web. Tùy tiện điểm đi vào lúc sau. Chỉ vào một khối to rõ ràng phạm tội diễn đàn số liệu xuất hiện sai lầm loạn mã nội dung đối Caesar. Cùng Peter nói. Hỏi một chút Crossbone đi. Không chút suy nghĩ. Caesar trực tiếp nhắc nhở nói. Hắn gần nhất không phải ở cùng New Haven cục cảnh sát cùng nhau điều tra phía trước vườn. Trường hành hạ đến chết án manh mối. Hơn nữa cũng truy tung tới rồi cái này phạm tội diễn đàn sao? Hảo Tony gật gật đầu. Một chiếc điện thoại trực tiếp đánh cho Crossbone. Chờ đợi điện thoại chuyển được trong quá trình. Caesar cũng đang nói. Tuy rằng tâm linh đá quý muốn tìm. Bất quá, vì ổn định trụ Loki nói. Vẫn là phiền toái lôi thần Thor tự mình lại đây một chuyến. Tony vẫy vẫy tay. Giải thích nói, phía trước ta còn cùng Thor nói, làm hắn ở New York chờ một chút đâu. Quay đầu lại chúng ta mang theo Loki cùng nhau hồi New York. Caesar hỏi, hoặc là New Haven cũng đúng, Peter ở bên cạnh nghiêm túc trả lời nói. Rốt cuộc, tâm linh đá quý rơi xuống cố tình lại cùng New Haven cục cảnh sát bên kia nhắc lên quan hệ. Caesar không sao cả nhún vai. Lúc này thời gian đã khuya, Crossbone hôm nay khó được không tăng ca, không xuất ngoại cần, cũng không có tinh thần đầu 10 phần đi bên ngoài cùng đồng sự cùng nhau tìm quán ba hải. Thật vất vả sớm lên giường ngủ tính toán một đêm mộng đẹp. Kết quả, hắn vừa mới ngủ, bởi vì này công tác yêu cầu. Trước sau bảo trì 24 giờ khởi động máy crossbone liền cả người một cái giật mình. Bị chính mình di động truyền đến đoạt mệnh gọi hồn cô cấp bừng tỉnh. Ân, Tony, crossbone còn chưa ngủ tỉnh. Bắt lấy di động đáp lời thời điểm, trong thanh âm còn mang theo thập phần rõ ràng giọng mũi. Hải, tiểu nhị, đã ngủ rồi sao? Tony thanh âm nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, crossbone nằm ở trên giường thống khổ nghiêng đi đầu. Một tay ôm đầu, phạm tội diễn đàn sự tình. Các ngươi cha thế nào? Tony đơn giản đem thành phố Gotham bên này phát sinh sự tình tự thuật một lần. Sau đó mới nhắc tới Outron là tổng phạm tội trên diễn đàn gặp tâm linh đá quý chuyện này. Crossbone thanh âm có chút hậm hực. Cái kia quản lý viên chạy quá nhanh. Chúng ta cùng cảnh sát quốc tế, cùng với Anh quốc London bên kia, Scotland Yard cảnh lực liên hợp hành động, cũng chỉ là bắt được mấy cái tiểu ngư tiểu Tomasil phạm tội diễn đàn server đều bị chúng ta đoan. Rớt, nhưng là, lăng là không bắt được người. Đối phương tựa hồ phi thường giỏi về ngụy trang, ta vừa mới còn có thể mở ra cái kia phạm tội. Diễn đàn, Tony hơi có chút kinh ngạc nói. Crossbone lười biếng trả lời nói. Dự phòng server địa chỉ. Ngươi hẳn là đã phát hiện. Rất nhiều số liệu đều là chỗ trống. Hiện tại cảnh sát quốc tế bên kia cũng tăng ca thêm giờ nhìn chằm chằm cái này dự phòng server. Tính toán đối phương một động tác. Bọn họ liền lập tức bắt người đâu. Nói cách khác, tâm linh đá quý manh mối tới rồi phạm tội diễn đàn lúc sau. Lại cắt đứt, Caesar đứng ở bên cạnh, nghe được nghiêm túc, sau đó nhịn không được hơi hơi nhướng mày. Caesar, ngươi cũng ở, crossbone bên kia lại nghe tới rồi Caesar thanh âm, nhịn không được liền mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta ở, buổi tối hảo, crossbone, Caesar cười chào hỏi. Ngoặc kép, buổi tối hảo, crossbone gian nan nói. Cứ việc hắn cảm thấy chính mình một chút cũng không tốt. Thành phố Gotham sự tình nháo đến như vậy đại, liền tính Tony không nói với hắn. Internet, TV thượng các loại tin tức cũng đều đã truyền điên rồi. Crossbone nhưng thật ra sáng sớm liền biết Tony, Hawkeye cùng Coulson bọn họ đi qua, nhưng là, lại không nghĩ rằng thế nhưng lại có Caesar sự tình. Caesar thoáng ý bảo một chút, từ Tony nơi đó đem điện thoại muốn lại đây. Cùng Crossbone cười nói. Hải, Crossbone, ngươi vừa mới nói, cái kia phạm tội diễn đàn chủ server đã bị các ngươi tìm được rồi đúng không? Bên trong tin tức có thể phim âm bản một phần phát lại đây sao? Ta cảm thấy, bên trong hẳn là sẽ có tâm linh đá quý manh mối, server ở Anh quốc London bên kia. Trực tiếp bị Scotland Yard nhân viên công tác cấp mang đi, Crossbone xoa xoa cái chán. Ta xin một chút. Còn phải cùng bên kia gọi điện thoại muốn, Caesar nói xong lúc sau. Lại đưa điện thoại di động trả lại cho Tony. Chờ đến này thông điện thoại sau khi chấm dứt, vừa mới còn buồn ngủ bất kham crossbone hiện tại đã hoàn toàn không có chút nào buồn ngủ. Hắn gãi gãi ngủ đến lộn xộn đầu tóc, nhớ tới chính mình lúc trước bị đại thụ tạp sau đó đâm cho não chấn động. Hơn nữa vì làm phẫu thuật còn bị bác sĩ đem đầu tóc cạo sự tình. Vừa mới một giờ, lại cảm thấy phảng phất có điểm đầu đau. Buông điện thoại lúc sau, Crossbone hơi suy nghĩ trong chốc lát, cũng không có trực tiếp liên hệ Anh quốc Scotland nhất bên kia. Mà là một chiếc điện thoại đánh cho Sherlock, trường học phòng thí nghiệm, bởi vì lần trước thực nghiệm thất bại. Vì thế chỉ có thể lại một lần nữa tiến hành thực nghiệm Sherlock cùng Sheldon trong khoảng thời gian này trên cơ bản chính là ăn trụ đều ở phòng thí nghiệm. Ngao đến thời gian lâu lắm, hai vị này cao chỉ số thông minh tiến sĩ đôi mắt đều có chút đăm đăm siêu crossbone điện thoại. Đánh tiến vào thời điểm, Sherlock chính ghé vào trước máy tính mặt ngủ gật, ở hắn trong tầm tay còn có không ăn xong bữa ăn khuya. Đến nỗi Sheldon, hắn còn lại là trong miệng ngậm một cái đồ mứt trái cây bánh mì phiến. Tinh thần hoảng hốt nhìn chính mình còn thiếu tiểu một nửa thực nghiệm số liệu. Hắn suy nghĩ phiêu diêu hồi tưởng nổi lên chính mình cùng sơ lốc không thể hiểu được bắt đầu cộng. Sự lúc sau, đến tột cùng tạc hủy hoại nhiều ít cái phòng thí nghiệm. Hơn nữa gián tiếp hủy diệt rồi bao nhiêu lần thực nghiệm số liệu. Lần đầu tiên nhịn không được bắt đầu dùng hắn cái kia chỉ số thông minh cao tới 187 đại não nghiêm. Túc tự hỏi, dựa theo cái này lưu trình phát triển đi xuống, hắn năm nay thật sự còn có thể đủ thuận lợi từ tiến sĩ tốt nghiệp sao? Sherlock, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, Crossbone đi thẳng vào vấn đề nói. Phạm tội diễn đàn server tin tức, khả năng tồn tại một ít rất quan trọng manh mối. Ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ cùng Scotland Yard bên kia phối hợp một chút. Đem server số liệu cho ta, Sherlock một bên xoa bởi vì thức đêm thực nghiệm mà tràn đầy hồng tơ. Máu đôi mắt, một bên nhịn không được đánh cái ngáp. Đối với điện thoại hàm hồ nói, ta không tin ngươi dựa theo chính quy lưu trình xin không đến cái kia server tin tức nội dung. Thời gian có điểm khẩn. Không kịp đi lưu trình, Crossbone tại đây sự kiện thượng nhưng thật ra cũng đặc biệt thật thành. Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Sherlock che miệng áp xuống đi một cái ngáp, sau đó đáp ứng xuống dưới. Hảo, liền ở Crossbone cùng Sherlock đạt thành nhất trí đồng thời. Xa ở thành phố Gotham Tony, Peter cùng Caesar bọn họ cách vách trong phòng, đã nhìn suốt cả đêm điện học. Điện tử học công khai khóa phụ đạo chương trình học Loki đã mất đầy sao xẹt. Liền tính lại như thế nào trầm mê học tập không thể tự kiềm chế. Người bình thường cũng chịu không nổi suốt ngày không có nửa điểm nhàn rỗi thời gian chuyên chú làm. Một sự kiện, quá độ học tập kỳ thật là một loại có thể so với tinh thần tàn phá tra tấn. Điểm này ở Loki trên người thể hiện đặc biệt lộ rõ. Đến nỗi bồi hắn cùng nhau học tập Friday, là một người công trí năng, cho dù có tự mình ý thức, hơn nữa tư duy phương thức cũng ở tận lực hướng nhân loại bình thường dựa sát. Nhưng là, Friday cùng nhân loại chung quy vẫn là bất đồng, ít nhất, nó ở công tác chung, kỳ thật là không biết mệt mỏi. Loki ở tận chức tận trách Friday làm bạn hạ, mới nửa cái buổi chiều hơn nữa một buổi tối thời gian mà thôi. Cũng đã học tập đến quả thực cả người đều không tốt. Hắn đôi mắt hiện tại xem trên cửa sổ hoa văn đều không phải cửa sổ, mà là vặn vẹo sơ đồ mạch điện. Gì, ngươi làm sao vậy? Ở trong phòng thập phần thản nhiên cấp chính mình hình chiếu ra không gian ba chiều thân thể cùng. Cao chân ghế Friday, tiểu cô nương chính ôm cánh tay ngồi ở chỗ kia. Hơi mở to hai mắt nhìn về phía ánh mắt hoảng hốt Loki. Nghiêm túc nói, ngươi nếu là không thích cái này tọa đàm nói, chúng ta có thể lại đổi một cái. Ngoặc kép, nói tỉ mỉ lên, Friday mới là trừ bỏ Jarvis ở ngoài. Sớm nhất biết liền tính bắt được Ultron, tâm linh đá quý như cũ rơi xuống không rõ cái kia. Vì thế, suy xét đến Loki làm sự lực sát thương, Friday tiểu cô nương bị ủy lấy trọng trách, dùng bò lớn học tập tư liệu. Hoàn toàn bám trụ Loki, tác giả có lời muốn nói, nói tốt thứ hai thêm càng, nhưng mà tác giả quân hiện tại quá mệt nhọc, quyết định đi trước ngủ, ngày mai buổi sáng lên viết tân chương bổ thượng, cầu dinh dưỡng dịch 0.0, hết chương.